Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đang trò chuyện thì từ phòng khách phía ngoài chợt vang lên tiếng nhân viên chào đón khách mới. Giả Thiến đứng dậy, oanh oanh, cháu cứ nghỉ ngơi đi, để mở ra xem ai đến. Bước ra phòng khách, nụ cười trên mặt bà dần nhạt đi khi trông thấy hai người phụ nữ trước mặt. Họ đều trạc tuổi 40, trang điểm tỉ mỉ, trên người khoác những bộ váy áo hàng hiệu đắt đỏ. Một trong hai người lên tiếng, giọng điệu có phần trịch thượng. Hôm nay chúng tôi đến lần đầu, có thể khách quý thì có được miễn xếp hàng không? Giả Thiến bình thản đáp, giọng điệu không lạnh không nóng. Xin lỗi, ở đây không có chế độ đó. Thực ra, viện dưỡng sinh có phát hành thẻ vàng dành cho khách hàng thân thiết. Nhưng số người sở hữu thẻ vàng cực kỳ ít, chủ yếu là những vị khách đầu tiên của viện. Hơn nữa, ngay cả khi có thẻ vàng, nếu khách đã đầy thì vẫn phải xếp hàng như bình thường. Người phụ nữ ăn mặc tinh tế nhíu mày, giọng điệu không vui. Không có thẻ khách quý thì thôi, nhưng nếu tôi trả thêm tiền, có thể sắp xếp cho chúng tôi trước được không? Giả Thiến bình thản đáp, không được, hơn nữa, viện dưỡng sinh của chúng tôi không chào đón cô. Mời cô rời đi, người phụ nữ sững sờ. Cô nói gì cơ? Giả Thiến nhìn thẳng vào bà ta, giọng điềm nhiên nhưng đầy cứng rắn. Cô đã bị đưa vào danh sách đen của viện dưỡng sinh Hồng Liên. Chúng tôi sẽ không tiếp đón cô, bây giờ không, sau này cũng không. Người phụ nữ rõ ràng không tin vào tai mình, sắc mặt hơi biến đổi. Cô làm ăn kiểu gì vậy? Tôi là lần đầu tiên đến viện dưỡng sinh này. Các cô tiếp khách kiểu này sao? Người phụ nữ lớn tuổi đi cùng cũng không hài lòng, giọng nói có chút trách móc. Chúng tôi nghe nói viện dưỡng sinh Hồng Liên có hiệu quả rất tốt, phục vụ chu đáo nên mới đến. Giờ các cô đối xử với khách như vậy sao? Nếu đây là thái độ của các cô, sau này chúng tôi sẽ không đến nữa, cũng sẽ không giới thiệu bạn bè đến. Giả Thiến quay sang người phụ nữ lớn tuổi, thái độ ôn hòa hơn. Xin lỗi bà, tôi không nhắm vào bà. Nếu bà muốn ở lại chờ khách trả phòng, tôi sẽ sắp xếp cho bà. Nhưng người đi cùng bà thì không, viện dưỡng sinh của chúng tôi sẽ không tiếp đón cô ta. Người phụ nữ ăn mặc tinh tế tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói cao vút lên. Cô có ý gì? Cô là bà chủ ở đây chắc? Tôi còn chưa từng bước chân vào viện dưỡng sinh này mà đã bị cho vào danh sách đen. Bà ta chính là Dư Hồng Vân. Hơn 2 tháng trước, bà ta đưa con gái Trần Linh Bảo ra nước ngoài phẫu thuật, sau đó ở lại chăm sóc hơn 1 tháng. 2 ngày trước mới về nước, nhưng vì công việc bận rộn nên để con gái tiếp tục ở trung tâm phục hồi chức năng tốt nhất để dưỡng bệnh. Cách chương.